ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tình Cuộc chiến nàng dâu. Diễn biến tiếp theo trong tập 5 sẽ đem đến cho các bạn những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Con Đậu tỉnh lại trong phòng bệnh của cậu hai. Các vết thương đau ê ẩm, con Đậu cắn răng chịu đựng. Nó chịu ơn của cậu ba, sao nó dám khai ra được. Dù chết nó cũng im miệng mà chết. Biết tin nó bị đánh nên tôi sang bệnh viện thăm nó. Nghe bà Hiền nói thì nó bị đuổi khỏi nhà, không cho làm gia nô nữa. Nhưng vết thương cứ nhức nhối lên, khiến nó phải bật khóc. Tôi nắm tay nó an ủi. Chị đây, chị đây. Mợ ba em đau quá, đau quá mợ ơi. Chị biết, chị thương mà. Cho em chết, đau quá mợ ơi. Con Đậu gồng người lên quẫy đạp. Tôi sợ quá nên gọi cậu hai. Anh hai ơi, anh hai ơi. Cậu hai nghe tôi gọi thất thanh liền chạy vào. Gì đó Sen? Cứu, cứu em Đậu. Giữ nó lại. Tôi bảo lại cố giữ con Đậu lại cho nó khỏi quẫy đạp. Cậu hai tiêm cho nó mũi thuốc an thần. Phải thật mấy ngày như vậy con Đậu mới đỡ. Đậu nè, bây giờ em không còn làm nhà bà Hiền nữa rồi, em tính sao? Em lại về với mẹ em, mợ à? Ừ, vậy cũng tốt. Rồi tôi đưa cho con Đậu 5 đồng bạc trắng. Tiền mà cậu ba cho tôi mỗi tháng tôi không dùng đến. Cầm lấy cái này. Không, em không nhận đâu. Có gì mà không dám. Coi như chị cho em tiền thuốc, nhận đi. Em cảm ơn mợ ba. Không có gì mà. Rồi con Đậu nắm lấy tay tôi. Cậu ba tốt lắm. Mợ phải yêu thương cậu ba thật nhiều nghe mợ. Ừ, chị biết mà. Em cố gắng dưỡng bệnh cho tốt nghe. Còn về với mẹ. Trận ân ái của tôi và cậu ba vừa xong, tôi hạnh phúc ôm lấy cậu ba. Nhưng có điều vẫn khiến tôi buồn. Mình à, hơn 6 tháng rồi em vẫn chưa có con lại mình ạ. Cậu ba đặt lên môi tôi một nụ hôn giọng nhẹ nhàng. Chưa có thì từ từ nó có, nôn gì. Mình không nôn, nhưng em nôn lắm. Hay vợ chồng mình ra miền ngoài thời gian nghe mình. Em nghe nói ở đó có bà thầy hay lắm. Tùy em, muốn sao cũng được mà. Tuy cậu ba là bác sĩ, nhưng thời đó làm gì đã có kỹ thuật hay thuốc chữa lâu con. Cậu ba chắc cũng trông ngóng lắm nên liền đồng ý. Còn em Lại, đi chung với mình được không mình? Không cần đâu, đi theo thì khó lắm. Khó gì hả mình, em ấy cũng phụ mình mà. Đi theo em lại có người mà nói chuyện. Không là không mà, đi theo thì làm sao người ta tình cảm được. Nhưng em ấy ở đây một mình sao được. Thì gửi qua chỗ anh hai đi, ở đó cũng yên tâm hơn. Dạ, vậy cũng được mình. Vậy là em Lại ra chỗ cậu hai ở tạm. Chúng tôi lên đường, tôi hy vọng chuyến đi này thú vị và chúng tôi cũng sẽ nhanh lại có con. Không hiểu sao Lại được qua phụ việc chỗ cậu hai lại vui vẻ lắm, như đi chơi Tết vậy. Không phải nói chứ Lại kế tôi không phải song sinh, nhưng lại khá giống tôi về khuôn mặt. Còn tính tình thì mạnh mẽ và thông minh hơn tôi nhiều. Nhìn qua mọi người làm thì Lại hiểu liền, thậm chí Lại còn đẫy đà hơn tôi nữa. Trong bệnh viện của cậu hai, tối đến mới học trò của cậu về hết cả. Mọi khi thì tối Lại sẽ có người ở lại trực với cậu, nhưng nay có Lại nên mọi người được về nhà hết. Bữa ăn hay áo quần của cậu hai Lại đều làm hết. Mỗi lần xếp đồ cho cậu, Lại cứ ôm lấy áo cậu mà ngửi, cứ như Lại là vợ cậu hai ấy. Còn hai người ấy nằm cách nhau một tấm rèm kéo ngang, chỉ cần nhìn qua là thấy được bóng của nhau. Cậu hai vẫn còn ngồi đó đọc sách. Không hiểu sao gió mạnh lùa ngang cửa, cái đèn dầu không đậy nắp tắt mất tiêu. Á, ma. Lại nhanh chóng kéo rèm chạy qua ôm chầm lấy cậu. Cậu hai thoáng giật mình. Anh đây, gió thôi mà. Ma, cậu ơi sợ quá. Nói tầm bậy, ma đâu mà ma. Thật mà, lúc nãy em thấy có cái bóng ngoài cửa sổ. Đâu, để anh ra xem. Không được, cậu ra, nó bắt mất cậu bây giờ. Cậu hai mỏ mẫm lấy hộp diêm gần đó đốt đèn dầu lên. Lần này cậu cẩn thận đậy nắp lại cho khỏi tắt. Cậu mới thấy hai tay Lại ôm vào ngang hông cậu. Hai tay đan vào nhau chặt cứng. Nhưng cái cảm nhận được là hơi ấm từ phía sau. Bộ ngực mẩy của Lại áp sát lưng cậu Hai mềm mại. Nó khiến cậu Hai cảm thấy nóng. Từ khi cưới mợ Hai, từ khi tôi lấy cậu Ba, cậu Hai chưa hề có hành động thân mật với người con gái khác. Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay Lại ra. Không sợ, anh đốt đèn lên rồi. Rồi cậu Hai quay sang nhìn mặt Lại. Khuôn mặt ấy khiến cậu xém thốt lên chữ sen. Đơ đi vài giây, con tim cậu nhảy lung tung vài giây. Mặt đỏ lên, cậu cũng kiếm cớ đi nơi khác. Còn Lại quay lại giường của mình. Em ngủ đi, anh ra ngoài xem có ai không. Dạ cậu Hai. Nói vậy, chỉ đêm đó cả hai cứ chằn chọc không tài nào ngủ được. Con ma mà Lại nói đến, nó chạy thẳng về nhà bà Hiền để thông báo cho Na. Nhận tin, Na tức tốc về báo lại cho mợ Hai. Nghe xong, mợ Hai hất tung những đồ đạc trên bàn xuống đất, giọng đầy tức giận. Con nhỏ chết tiệt đó, dám trèo cao đây mà. Mợ Hai đã hụt mất cậu Ba, nên mợ không muốn hụt thêm cậu Hai nữa. Tình cảm của hai người nó giống như người dưng ấy, nên mợ muốn níu kéo cậu về. Mợ không muốn mang tiếng lấy chồng lâu vậy rồi mà vẫn còn trinh. Sặt xong đồ cho cậu Hai rồi thì Lại sẽ định đi nấu cơm. Lúc giải xong rồi phơi lên, Lại nhìn tấm áo mà mặt đỏ thẹn lên, rồi giang hai tay ra áng chừng. Chừng này hay chừng này? Hù, Ngân cùng phụ việc ở đây, làm Lại giật bắn mình. Chị Ngân, hù em mém chết à? Làm gì mà giật mình quá vậy? Chừng này rồi chừng này. Không có gì đâu mà. Thích cậu Hai rồi phải không? Lại e rẻ trốn tránh. Làm gì có. Rồi Lại tiếp tục phơi đồ. Nhìn thái độ của Lại, Ngân tiếp tục trêu. Không có, không có mà mặt đỏ hết lên rồi kìa. Chị Ngân kỳ quá, không có thật mà. Nói em biết nè, mọi người ai cũng để ý cậu Hai hết á. Cậu Hai hiền, lương thiện lắm. Nhưng mà bà vợ cậu Hai á, không vừa đâu. Nhắc đến bà vợ cậu Hai, Lại thoáng giật mình, nhớ lại lúc Quan Đậu bị đánh sắp chết, là Lại lạnh hết sống lưng. Đoạn đường ra miền ngoài khá là dài, vượt qua bao nhiêu núi nhiêu đèo cũng đến nơi. Căn nhà nhỏ nhưng cái vườn lại khá rộng, có một bà cụ đang cặm cụi làm vườn. Chúng tôi bước xuống xe, tôi lại gần khẽ hỏi. Chào bà, cho con hỏi bà có phải là bà Màu không? Cụ già tầm hơn 60 tuổi, nét mặt hiền hậu, đứng lên phủi tay rồi hỏi tôi. Chào cô, tôi là Màu, cô hỏi có chuyện gì không? Tôi nắm tay cậu Ba mừng rỡ, cuối cùng thì cũng đến được nơi cần đến. Con đến đây để chữa bệnh, con từ miền trong ra đây. Bà Màu lại mở cổng cho chúng tôi vào nhà. Mọi người vào trong đi. Dạ, con cảm ơn bà. Trong ngôi nhà nhỏ có một cô gái đang phơi thuốc nữa. Tôi đoán chắc là con gái của bà Màu. Cô gái thấy bọn tôi liền cúi chào lịch sự. Mời mọi người ngồi. Chúng tôi ngồi xuống cái bàn nhỏ. Một lúc sau bà Màu cũng đi vào. Chữa hiếm con hả? Tôi khá ngạc nhiên khi bà Màu hỏi vậy. Sao bà biết ạ? Nhìn cách ăn mặc với đi đôi thế này thì chữa con thôi. Không ai nghèo mà đi ra tận đây đâu. Xin bà chữa cho con. Đi xa thế vào tận đây là có lòng rồi. Nhưng giờ tối rồi, nghỉ ngơi ăn cơm, mai sẽ chữa. Dạ, con cảm ơn bà. Rồi bà bảo con gái bà đưa chúng tôi ra hai gian nhà phía sau nghỉ ngơi. Lạ chỗ khiến tôi khó ngủ nên dậy sớm. Miền núi sáng sớm nên trời đầy sương khá lạnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ sương dày đặc. Nên thôi, tôi đành nằm thêm một lúc. Vậy mà ngủ đi lúc nào không hay. Sau khi được mời ăn sáng xong thì bà Màu bắt mạch cho tôi. Đã từng sinh con chưa? Dạ rồi. Đứa trẻ mấy tuổi rồi? Đứa trẻ mất từ lúc mới sinh. Bà Màu nhìn tôi rồi lại tiếp tục bắt mạch. Có từng uống thuốc bắc gì không? Dạ có. Nói rồi bà Màu lấy cái chén ra, cầm lấy ngón tay tôi cắt bụp, máu nhỏ ra chén. Rồi bà giải một ít thuốc rơi lên tay tôi cho cầm máu. Bà Màu lấy cái hũ gì có bột gì đó màu xanh lá, mùi khá nồng, dễ khiến người ta buồn nôn. Bà lấy một ít cỡ hạt đậu phộng rồi thả vào trong đó. Màng bột tan chảy hòa cùng với máu thành một màu đen đặc sệt. Tôi và cậu Ba khá là hoảng. Cậu Ba liền lên tiếng. Ma thuật, bà là thầy phù thủy. Bà Màu nhìn cậu Ba liền cười hiền. Tôi không phải thầy phù thủy. Nếu đã tin tôi, nếu đã có duyên thì để tôi chữa, không thì mời về. Tôi níu áo cậu Ba lại, nhíu mày lắc đầu. Cậu Ba hiểu ý tôi nên không nói gì nữa.

tiêm được chỗ nào cậu hai đều tiêm hết. Bao nhiêu vết bầm tím loang lổ, tôi nhìn mà xót hết cả. Cậu hai giờ nhìn cậu ba mà còn không biết chích thuốc vào đâu nữa. Cậu ba cố cầm cự đau đớn, níu lấy tay cậu hai. Bột cần sa, lấy bột cần sa cho tôi. Không được, em cũng biết công dụng của nó mà, chết người chứ chẳng đùa đâu. Tôi cũng là bác sĩ, tôi biết dùng thế nào cho đúng, lấy cho tôi. Nhất định không được. Cái gối mây của cậu ba được ném thẳng xuống đất, cậu ôm ngực gào lên. Không được thì anh để cho tôi chết đi, thế này mãi sao tôi chịu được chứ. Anh có biết tôi cố gắng cầm cự cực khổ thế nào trước mặt Sen không hả? Cậu hai nhìn cậu ba cũng không đành lòng, nhưng lại không dám cho cậu ba dùng loại độc dược đó. Tôi đứng ngoài cửa phòng, không biết loại thuốc cậu hai nói đến là gì, nhưng nghe cậu ba nói về nỗi đau của mình như vậy, tôi rất đau lòng. Cậu sợ tôi buồn mà cậu phải tự chịu đựng. Tôi bưng chén thuốc mới nấu cho cậu ba, chạy tuốt ra sau vườn, ngồi ôm mặt khóc. Tôi phải khóc cho đã, để mình có thể động viên mạnh mẽ trước mặt cậu ba. Lúc trước là cậu bảo vệ chăm sóc cho tôi, bây giờ tôi nhất định phải mạnh mẽ để làm điều ngược lại. Làn khói trắng bay ra từ cái lư nhỏ, cậu ba nằm ngay trên giường hít hà làn khói đó. Tôi không biết nó là loại gì mà khiến cho cậu ba mặt mày sảng khoái, giống như vết thương của cậu ba chưa từng xuất hiện vậy. Cậu hai thấy vậy cũng đành đi ra ngoài, tại cậu sợ mình sẽ bị cám dỗ bởi nàng tiên nâu. Không biết dạo này cậu hai hay về nhà vì bệnh tình của cậu ba hay có lý do gì khác nữa. Bóng sáng cậu hai lướt qua phòng mợ hai, mợ liền níu tay cậu lại. Mình không định ở lại hay sao? Cậu hai nhìn mợ hai một lượt, trông mợ cũng tiểu tụy xanh xao đi nhiều. Không, tôi thấy cô rất đáng sợ. Em sai rồi, mình tha lỗi cho em đi mình. Cô buông ra đi, cô đúng là con rắn độc. Con Na nó không khai ra cô, nhưng ai cũng biết người chủ mưu là cô, nếu không nó dám làm đến mức đó không hả? Mợ hai khóc, khóc như kiểu đầy oan ức lắm. Em xin lỗi mình, do con Na nó xúi em. Cho em một cơ hội đi mình, một lần thôi. Nó xúi cô, mà cô còn bao che cho nó được. Nể mặt ba cô tôi không ly dị, cô tự biết mà ly dị trước đi. Không không, nhất định em không ly dị mình, nhất định không. Tùy cô. Cậu hai quay bước chân đi, mợ hai gào lên. Mình bị con kia nó dụ rồi phải không? Mình muốn ruồng bỏ tôi phải không? Cậu hai vẫn bước đi, mợ hai lại gào lên điên dại. Mình đừng mong hạnh phúc, tôi không có được, nhất định người khác không có. Tình cảm của Lài và cậu hai phát triển rất tốt, tôi đã rất choáng váng khi nghe cậu hai nói sẽ cưới Lài. Phần cũng mừng cho Lài vì lấy được người yêu thương, nhưng lo lắng nhiều hơn. Tôi đang lùi cùi dưới bếp thì Lài đi xuống. Hai, nấu nước cho cậu ba hả? Ừ, em với cậu hai là sao? Lài đỏ mặt e dè. Sao là sao, có sao đâu hai. Còn định giấu hả? Cậu hai mới nói cho chị biết rồi đó. Nói rồi hả? Nói hết rồi. À thì nói hết rồi thì vậy đấy. Nếu hai người yêu thương nhau thật, chị cũng mừng. Nhưng còn mợ hai nữa, em không sợ à? Em có, nhưng cậu hai nói lấy nhau xong ở luôn ngoài bệnh viện, em sẽ được an toàn. Vậy em đã nghĩ đến chuyện mình là chị em ruột chưa? Lấy nhau như vậy người ta sẽ cho là loạn luân đấy. Cái đó em có nghĩ tới, nhưng cậu hai nói đừng cho mọi người biết là được. Lài này, em là em của chị lo cho em lắm đấy, chỉ mong em được hạnh phúc mà thôi. Lài ôm lấy cổ tôi tựa đầu nũng nịu. Em biết mà, em thương Hai nhất đó. Mợ Hai đứng trước bài vị của Na, bài vị mà mợ tự dựng cho Na ngay trong phòng của mợ. Hàng ngày mợ đều tâm sự với bài vị đó. Na, chị thương em lắm. Việc hạ thuốc hại con Sen cũng là do chị muốn, nhưng em lại cứ khăng khăng làm, để cuối cùng em phải chết oan uổng. Em dù có chết cũng không khai chị ra, chị nhất định sẽ khiến nó đền mạng cho em. Mợ Hai giật bắn mình. Ai đấy? Mợ liền xông cửa đi ra. Đứng lại. Dạ mợ Hai. Tưởng ai? Sao là mày? Con yêu nghiệt giật chồng người khác. Em mang thuốc lên cho cậu ba, vô tình chật chân nên đụng vào phòng mợ. Em xin lỗi mợ. Mợ Hai tiến lại gần Lại. Mày nghe hết rồi phải không? Em không có nghe gì hết. Mợ Hai cười nhếch mép. Là tao đó, là tao sai người hại con Sen đó. Mày đi nói với nó đi, cho mày biết giờ cậu ba không có bảo vệ được nó nữa đâu. Mày nói đi rồi tao giết chị em mày luôn. Lại thật sự hoảng sợ. Không, em không có nghe thấy gì hết. Chào mợ em đi. Lại đi ngang qua mợ Hai,